Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, 116.116, Triệu Hưng Quốc rõ ràng đáy lòng một lời khó nói hết. Rối rắm hoàn toàn không biết muốn nói chút lúc nào, mọi người lại tự động cho hắn não bổ 300 vạn tự quên mình vì người. Đêm mạo mưa gió một mình tốt nhất đào bẫy dập đấu trí đấu địch nhân chuyện xưa. Vì thế rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Triệu Hưng Quốc ở mọi người cảm nhận giữa địa vị lại càng thêm cao lớn lên. Như vậy cái quên mình vì người, đại công vô tư thôn trưởng thật sự là quá đáng yêu. Bởi vậy phàm là mọi người có thể nghĩ đến sở hữu lời ca ngợi tất cả đều hướng Triệu Hưng Quốc trên. Người đôi đi, mọi người xem hướng Triệu Hưng Quốc ánh mắt, trở nên cùng ngày thường không giống nhau. Nếu nói ngày thường đại gia đối Triệu Hưng Quốc cần chỉ là tôn trọng. Như vậy hiện giờ ánh mắt mọi người giữa chẳng những mang theo tôn kính còn mang theo kính sợ cùng thân mật, cùng với một ít đã từng chưa bao giờ gặp qua nóng rực. Tần Tố Vân nhướng mày, đem trong thôn mọi người biểu tình biến hóa tất cả đều xem ở trong mắt. Phía trước nàng cũng đã cùng Triệu Hưng Quốc phụ tử ước định hảo. Chính mình hỗ trợ cung cấp sự tình còn thỉnh đối phương mấy người bảo mật. Không cần đem những việc này nói cho cấp những người khác nghe. Để tránh khiến cho trong thôn mọi người rối loạn, rốt cuộc uy lực tuy rằng tiểu, nhưng gần chỉ là này hai chữ liền đủ để cho người kiêng kỵ. Nàng một cái ngoại lai mới dọn vào thôn không bao lâu tân hộ gia đình. Cũng không thích hợp đương cái này chim đầu đàn, cho nên Tần Tố Vân cũng hoàn toàn không lo lắng Triệu Hưng Quốc sẽ đem này hết thảy nói cho cấp mặt. Khác thôn dân, Triệu Hưng Quốc người này tuy nói năng lực không phải nhất xuất chúng cái kia. Nhưng đối phương vì thôn suy nghĩ, muốn cho thôn phát triển đến càng tốt, càng cường đại tâm, nàng xác thật biết được rõ ràng, chính mình lấy ra mấy thứ này. Đồng dạng cũng là vì toàn bộ thôn mọi người suy nghĩ. Triệu Hưng Quốc mặc dù là có vài phần kiêng kỵ, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ tuân thủ lời hứa, đêm này hết thảy đều chôn giấu dưới đáy lòng. Khụ khụ khụ, Triệu Hưng Quốc đỉnh mọi người áp lực, ho khan hai tiếng, muốn nói sang chuyện khác, người bên cạnh đàn bên trong, lại có người chủ động hỗ trợ truyền một cái đề tài. Người này hai mắt sáng lấp lánh do hỏi. Thôn trưởng, cùng là từ đâu tới a? Phía trước ngươi như thế nào vẫn luôn không cùng chúng ta nói? Trực tiếp giấu ở phía tây trên núi đâu? Nếu là đám kia người không có dẫm chung không phải lãng phí sao? Ngày thường ở TV giữa xem nhiều đánh Nhật Bản quỷ tử. Người này lập tức nhớ tới những cái đó chôn ở ngầm địa lôi. Hắc, ngươi có phải hay không ngốc nha? Như vậy xuẩn vấn đề. Ngươi thế nhưng cũng dám lấy ra tới do hỏi thôn trưởng. Ta xem ngươi là càng dài càng đi trở về. Bên cạnh một cái trung niên hán tử, không biết khi nào trong tay cầm điếu thuốc, chính ngậm trù hai khẩu, rất là đắc ý nói. Thứ này uy lực lớn như vậy, thôn trưởng khẳng định là phía trước từ mạnh trưởng quan nơi đó lấy. Bằng không ngươi cho rằng thứ này là từ đâu tới. Tổng không có khả năng là từ bầu trời trực tiếp rơi xuống đi. Không sai không sai, này khẳng định chính là mạnh trưởng quan trước khi đi cấp thôn trưởng. Không đúng, ta cảm thấy hẳn là thôn trưởng ở mạnh trưởng quan trước khi đi hỏi mạnh trưởng quan muốn. Đám người bên trong đại gia ríu rít nói những việc này. Rõ ràng thượng một giây không khí khẩn trương. Bọn họ còn ở đề phòng bên ngoài đám kia muốn tới tấn công bọn họ thôn. Đoạt bọn họ phân đồ vật đoạt phỉ nhóm mơ siêu chính là hiện giờ bọn họ một đám người liền dường như. Động tác nhất trí tất cả đều quên mất đám kia đoạt phỉ giống nhau. Mỗi người thảo luận khởi phía trước những cái đó uy lực thật lớn đến tột cùng là từ đâu tới. Vài cá nhân càng là vì thế tranh mặt đỏ tai hồng. Triệu Hưng Quốc nhìn trước mắt mọi người này phát triển xu thế. Trong lúc nhất thời lại có chút há hốc mồm, miệng Trương lão đại hoàn toàn không biết kế tiếp nên xử lý như thế nào. Nhưng theo thời gian dần dần chuyển rời, mọi người cuối cùng vẫn là đem kết quả xác định ở mạnh Trường Long rời đi khi lo lắng vạn khê thôn. an toàn vấn đề, cho nên chủ động đem những cái đó ra hỏa để lại hai cái ở trong thôn. Thôn trưởng, ngài nói ta nói rất đúng sao? Phía trước đồ vật có phải hay không mạnh trưởng quan sợ chúng ta thôn gặp được nguy hiểm? Cho nên cho ngài, một cái cao gầy tiểu tử trong tay cầm cái cuốc, kích động đến múa may hai hạ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Triệu Hưng Quốc. Triệu Hưng Quốc liên tục xua tay, đầu càng là trực tiếp siêu cùng cái trống bỏi giống nhau nói. Không phải, không phải, kia đồ vật cùng mạnh trưởng quan không có bất luận cái gì quan hệ. Các người cũng không nên tùy tiện nói bậy, đến lúc đó hỏng rồi mạnh trưởng quan thanh danh. Chúng ta nhưng chính là có thể đem thù báo, trong quân đội có quân đội quy củ. Hắn tuy nói chỉ là cái ở nông thôn làm ruộng chân đất, nhưng là thân ở với vũ khí quản chế nhất nghiêm khắc quốc gia. Người thường đừng nói là cái gì, chính là bình thường già nhất cũ uy lực nhỏ nhất thương. Cũng đừng nghĩ có tiếp xúc cơ hội, mạnh trường long thân là một cái loại nhỏ căn cứ quân sự trưởng quan. Lại sao có thể biết rõ cố phạm, chúng ta cũng không thể tùy tiện hướng mạnh trưởng quan trên người bát nước bẩn. Đến lúc đó bị mạnh trưởng quan mặt trên người nghe thấy được, kia mạnh trưởng quan còn không được xui xẻo. Triệu Hưng Quốc đầy mặt nghiêm túc dặn dò mọi người, làm cho bọn họ không cần ở bên ngoài nói hưu nói vượn. Lần này sự tình rõ ràng liền cùng mạnh trưởng quan không có bất luận cái gì quan hệ. Không thể tùy tùy tiện tiện liền như vậy cấp đối phương chụp mũ. Nhưng Triệu Hưng Quốc lúc này càng là phủ nhận này hết thảy. Dừng ở mặt khác thôn dân trong mắt, liền càng thêm cảm thấy như là như vậy một chuyện. Bọn họ thậm chí ngay cả thôn trưởng vì cái gì phủ nhận chuyện này cùng mạnh trưởng quan có quan hệ. Lý do đều tìm hảo. Có người ở đám người bên trong tò mò dò hỏi, nếu không phải mạnh trưởng quan. Không phải lại là từ địa phương nào tới đâu. Thôn trưởng, người có thể nói cho chúng ta biết kia đồ vật ngươi là từ đâu ngõ tới sao? Nếu có thể nói ta cũng đi lộng điểm, ta cũng tưởng cùng thôn trưởng giống nhau. Bảo hộ toàn bộ thôn, này, đối mặt những người khác dò hỏi. Triệu Hưng Quốc có chút khó xử, chính mình thật sự là cái không tốt với nói dối người. Bởi vậy chỉ có thể một đôi mắt. Có chút rối rắm nhìn về phía đối phương, Triệu Hưng Quốc đầy mặt rối rắm, khó xử biểu tình lập tức dừng ở mặt khác thôn dân trong mắt. Nguyên bản hỏi cái này vấn đề người, tức khắc đã chịu bên cạnh thôn dân khinh bỉ, không thấy được ngươi cấp thôn trưởng chế tạo phiền toái sao. Này tiểu tử phụ thân càng là một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn. Tức giận nói, ngươi tiểu tử này lớn như vậy. Chẳng lẽ là cái ngốc tử? Như vậy rõ ràng vấn đề, ngươi còn muốn đi tìm thôn trưởng sao? Quả thực chính là uổng phí ta đem ngươi lôi kéo đến lớn như vậy. Ngươi sao liền một chút dùng đều không có đâu? Tiểu tử nhìn phụ thân đầy đầu mờ mịt, ngoặc kép, ta sao liền vô dụng? Thấy nhi tử gan bướng hồ đồ, tiểu tử phụ thân hận sắt không thành thép, vỗ đùi nói. Mạnh trưởng quan là người nào ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đối phương thân là căn cứ quân sự lãnh đạo, tự mình đem này đó vật nguy hiểm đưa cho chúng ta thôn trưởng. Một khi bị người biết được cử báo, kia tuyệt đối là muốn đã chịu mặt trên trừng phạt. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta thôn trưởng cũng đến đã chịu trừng phạt. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến mạnh trưởng quan cùng thôn trưởng tốt như vậy hai người? Bởi vì phía trước đám kia bọn cướp sự tình mà chịu trừng phạt sao? Tiểu tử, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu tử phụ thân tức giận đến thổi dâu trừng mắt, mạnh trưởng quan vì chúng ta an toàn, mới mạo hiểm nguy hiểm, đem kia đồ vật cấp chúng ta thôn trưởng cũng là vì bảo hộ chúng ta thôn người, mới đưa mạnh trưởng quan cấp lấy ra tới sử dụng, bọn họ hai người đều là vì chúng ta hảo. Ngươi chẳng lẽ liền muốn nhìn mạnh trưởng quan cùng thôn trưởng hai người quay đầu lại bởi vì cái này bị người bắt lấy nhược điểm mà đã chịu trừng phạt sao? Vạn nhất bị phạt lúc sau, mạnh trưởng quan ở cũng không có biện pháp đảm nhiệm bên cạnh căn cứ quân sự trưởng quan. Thôn trưởng cũng không có biện pháp lại trở thành chúng ta thôn trưởng thật là làm sao bây giờ? Cho nên, người về sau lời này liền không cần nhắc lại. Chúng ta coi như cái gì cũng không biết. Như vậy mới sẽ không làm mạnh trưởng quan cùng chúng ta thôn trưởng lâm vào nguy cơ bên trong. Mọi người nghe xong lúc sau, động tác nhất trí gật đầu, tỏ vẻ không sai, không sai, chính là cái này lý. Thôn trưởng cùng mạnh trưởng quan bảo hộ bọn họ an toàn. Bọn họ cũng đến hảo hảo bảo hộ đối phương an toàn. Cho nên đây là cái bí mật, đại gia về sau tuyệt đối không thể tùy ý nói bậy đi ra ngoài. Ánh mắt giao hội lúc sau, mọi người rất là thâm ý gật gật đầu. Vẫn luôn từ đầu nghe được đuôi Triệu Hưng Quốc, xấu hổ vô cùng mở miệng giải thích nói. Không phải, kia đồ vật thật sự cùng mạnh trưởng quan không có nửa điểm quan hệ. Thật sự không phải mạnh trưởng quan cho ta chúng thôn dân đầu nhập đảo tỏi. Không sai không sai, kia đồ vật đích xác mạnh trưởng quan cấp chúng ta thôn trưởng. Thôn trưởng, người yên tâm hảo, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Tuyệt đối sẽ không làm ngài cùng mạnh trưởng quan hai người bởi vì điểm này việc nhỏ lâm vào nguy. Cơ, Triệu Hưng Quốc, ngoặc kép, các ngươi biểu tình nhưng cũng không như là các ngươi ngoài miệng nói như vậy tin tưởng a. Tần Tố Vân ở một bên nhìn buồn cười, lại hoàn toàn không có bất luận cái gì tiến lên muốn ngăn cản tính toán. Ngược lại là cười tủm tỉm nhìn mọi người bổ não bộ dáng. Tuy rằng không biết đại gia vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Bất quá đây là trước mắt mới thôi tốt nhất giải thích phương án. Được rồi, lời nói không nói nhiều. Chúng ta đến chạy nhanh nắm chặt thời gian hành động lên. Triệu Chính Đức đứng ở một bên, vỗ vỗ tay, đem mọi người lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến hắn trên người. Hắn đầy mặt nghiêm túc nói. Sân hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Đám kia ra hỏa nếu hiện giờ bị tạc khắp nơi chạy tán loạn. Chúng ta phải thừa dịp hiện tại cơ hội, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại. Khác không nói, ít nhất cũng phải nhường bọn họ biết, chúng ta Vạn Khê thôn, cũng không phải là bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Chúng ta đến làm cho bọn họ biết, chúng ta Vạn Khê thôn, càng không phải bọn họ này đàn ra hỏa hậu hoa viên. Triệu Chính Đức thanh âm giữa ẩn chứa 3 phần sát khí 7 phần tức giận. Đêm qua đối phương một đám người tấn công bọn họ thôn thời điểm. Triệu Chính Đức liền đã nổi trận lôi đình, này đó đoạt phỉ đến bọn họ trong thôn tới đoạt vật tư. Nói đến cùng chính là tưởng niết mềm quả hồng, những cái đó chính phủ quân đội bọn họ không đi đoạt lấy. Cố tình tới đoạt bọn họ như vậy nghèo đến không xu dính túi tiểu sơn thôn. Nhưng còn không phải là nhìn bọn họ này đó thôn không tương không pháo. Đánh không thắng bọn họ sao? Nếu không này đàn gia hỏa lại làm sao dám đến bọn họ trong thôn tới? Trắng trợn táo bạo đoạt bọn họ lương thực. Thậm chí còn làm trò bọn họ trong thôn mọi người mặt. Không có chút nào bận tâm nói muốn đem bọn họ thôn tất cả đều tàn sát cái sạch sẽ. Dùng để đảm đương dê hai chân. Đảm đương những người khác đồ ăn. Loại này hoàn toàn không lấy bọn họ đưa người xem, ngược lại đưa bọn họ toàn bộ thôn người đều coi như là chính mình tư hữu tài sản nói. Trực tiếp chọc chúng Triệu Chính Đức ống phổi, nếu không phải bọn họ, thôn phía trước sức chiến đấu thật sự yếu đi điểm, hắn là thật muốn cùng đối phương trực tiếp liều mạng. Hiện giờ, cơ hội tiến đến, Triệu Chính Đức như thế nào có thể từ bỏ? Đối. Kia hiện tại qua đi đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Tốt nhất là đưa bọn họ người đều toàn bộ bắt lại. Làm cho bọn họ này đàn gia hỏa cũng nếm thử đau khổ. Không sai, này đàn gia hỏa dám đánh chúng ta thôn chủ ý. Vậy đến làm tốt trả giá tánh mạng đại giới chuẩn bị. Làm cho bọn họ cũng biết chúng ta Vạn Khê thôn không phải dễ chọc. Đám người bên trong. Cùng Triệu Chính Đức có đồng dạng ý tưởng người còn có rất nhiều. Bọn họ một đám cũng giống như Triệu Chính Đức phía trước như vậy thập phần sinh khí. Này đàn gia hỏa sở dĩ chọn bọn họ xuống tay, còn không phải là cảm thấy bọn họ ít người sức chiến đấu nhược sao. Nhưng là hiện tại, đến tột cùng ai yếu ai mạnh còn không nhất định đâu. Bị Triệu Chính Đức như vậy một cổ động, Đại gia Hòa động tác nhất trí cầm lấy trong tay vũ khí. Ngay cả nguyên bản một ít nhát gan nữ nhân đều cầm lấy trong tay lưỡi hái. Mỗi người trên mặt phẫn nộ mà kích động đi theo trong thôn các nam nhân trực tiếp hướng thanh âm vang lên địa phương đi tới. Cùng lúc đó mặt khác một bên, một đám thân xuyên thường phục, lại rõ ràng tinh khí thần cùng thường nhân bất đồng tiểu đội ngũ. Chính đi ở Vạn Khê thôn thôn đầu lối vào quốc lộ thượng. Khoảng cách Vạn Khê thôn còn có 100-200 mét, này nhóm người cầm đầu một cái cao cái nam nhân, lúc này đã nhíu mày. Hắn trực tiếp ngẩng đầu nhìn nhau mặt kia tòa chừng 5 mét rất cao phòng hộ tường. Đầy mặt nghiêm túc nói, đây là có chuyện gì? Ta nhớ rõ chúng ta đi phía trước, này Vạn Khê thôn thôn đầu chỗ chính là không có bất luận cái gì phòng hộ tường linh tinh đồ vật. Thậm chí liền một ít phòng bảo hộ đều không có. Như thế nào nháy mắt công phu, nơi này liền xây nổi lên như vậy cao một tòa phòng hộ tường. Nên không phải là Vạn Khê thôn bên này phát sinh chuyện gì đi. Bọn họ này dọc theo đường đi trở về, chính là gặp không ít chuyện. Người nói loại này khả năng tính chỉ sợ rất cao, bằng không liền như vậy một cái thôn nhỏ, hà tất phát huy lớn như vậy sức lực thành lập một cái như vậy phòng hộ tường cao cái nam nhân bên. Cạnh, một cái khác nam nhân đồng dạng cao mày, chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem tình huống, nếu phía trước cửa thôn không có biện pháp đi, chúng ta liền vòng cái vòng, từ bên cạnh trong núi vào đi thôi, đoàn người nhóm. Chúng ta chạy nhanh, nhanh hơn tốc độ, nhìn xem phía trước tình huống. Cao cái nam nhân cao mày một tiếng cao uống. Phía sau đi theo một đám người, lập tức sôi nổi nhanh hơn bước chân. Đuổi kịp cao cái nam nhân nện bước. Bên này Lý Viễn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình lại là như vậy mau đã bị bắt làm tù binh. Nói đến cũng là trùng hợp, nguyên bản bởi vì duyên cớ, Lý Viễn mang đến nhân mã. Ít nhất có 70% người đều trúng chiêu, hoặc là trực tiếp bị đánh trúng, hoặc là chính là bị vẩy ra hỏa hoa bậc lửa trên người quần áo. Nói ngắn lại, Lý Viễn mang đến một đám người, ít nhất có 60% xem này tư thế, trực tiếp chạy trốn, dư lại 40% hoặc là không phải bị trọng thương, không có biện pháp chạy trốn. Hoặc là chính là còn không có tới kịp phản ứng lại đây xui xẻo trứng. Cuối cùng ước chừng chỉ có 20% tả hữu. Là thiệt tình đi theo Lý Viễn muốn lưu lại, nhưng mà những người này chung quy chỉ là vừa mới thu nạp lên. Rất nhiều người gần chỉ là vì hỗn khẩu cơm ăn mà gia nhập Lý Viễn đội ngũ. Lý Viễn đều còn không có tới đưa bọn họ tất cả đều biến thành tử chung. Liền đã xảy ra chuyện như vậy. Chạy trốn cũng liền trở nên theo lý thường hẳn là, đặc biệt Lý Viễn lúc ấy ở chọn lựa người thời điểm. Tận lực chọn lựa đều là những cái đó một người ăn no. Cả nhà không đói bụng hán tử, loại người này bị phán chạy trốn lên, liền càng thêm không có bất luận cái gì băn khoăn, chỉ còn lại có 60 nhiều tàn binh bại tướng, bị Triệu Hưng Quốc cùng tới rồi các thôn dân hung hăng thu thập một đốn. Đại hắc chúng nó càng là cắn đám kia ra hòa kêu cha gọi mẹ. Cơ hồ không có dư thừa năng lực phản kháng. Này 60 nhiều người liền trực tiếp bị đoàn người lấy tới dây thừng bó thành bánh chưng. Các ngươi này đàn ra hòa, quả thực chính là đê tiện tiểu nhân. Có bản lĩnh liền cùng chúng ta trực tiếp đánh a. Dùng này đó bất nhập lưu thủ đoạn đối phó chúng ta. Tính cái gì anh hùng hảo hán. Lý Viễn đôi tay bị dây thừng cột vào phía sau, trên mặt là rõ ràng bị người ấn ở trên mặt đất cọ sát dấu vết. Hắn nhe răng trợn mắt, hung tợn xì một tiếng khinh miệt, là ngươi trước dẫn người tới đoạt chúng ta thôn vật tư. Mới có thể rơi xuống hiện giờ kết cục, ngươi còn có cái gì thể diện cùng chúng ta nói anh hùng hảo hán. Triệu Chính Đức đầy mặt lửa giận, trực tiếp đạp Lý Nguyên một chân. Chúng ta hiện tại không có giết người cũng đã tận tình tận nghĩa. Ngoặc kép, hết chương.